Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 80, đánh cược. Đại Tông Sư, Hạ Minh trong lúc nhất thời có chút mặt mày hớn hở. Theo lý mà nói, đẳng cấp này tăng lên là muốn từng bước một đến, thế nhưng là không nghĩ tới. Chính mình vậy mà trong nháy mắt đạt được Đại Tông Sư cấp bậc chủ nghệ. Đây quả thực là vận khí ha. Lần trước uổng phí hết hắn 400 vinh dự điểm, không có cái gì rút ra đến, khiến Hạ Minh vô cùng thương tâm. Hiện tại hệ thống này rõ ràng là đang cho hắn phúc lợi a. Hạ Minh ngẫm lại, ta bây giờ còn có 300 vinh dự điểm, có thể đổi lấy điểm XP đến gia tăng ta quá cực đoan lực lượng, cũng có thể tiếp tục rút thưởng. Ta là đổi lấy đồ vật đâu, còn tiếp tục rút thưởng đâu. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh có chút sầu muộn. Hạ Minh âm thầm nghĩ tới, không phải vậy lời nói, ta thử lại lần nữa. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm tư lại sinh động. Hạ Minh tranh thủ thời gian click mở bắt đầu. Sau đó cái này kim đồng hồ liền bắt đầu tại cái này 4 cái phân loại phía trên nhanh chóng hoạt động. Chỉ chốc lát sau về sau, kim đồng hồ dừng lại, ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù vật phẩm, cao cấp dịch dinh dưỡng, thứ đồ gì? Hạ Minh có chút mắt trợn tròn, cao cấp dịch dinh dưỡng, danh tự nghe làm sao giống như vậy vật phẩm chăm sóc sức khỏe đâu. Chẳng lẽ cái đồ chơi này tựa hồ dùng để uống? Sau đó hệ thống thì cho ra giải thích, nói, cao cấp dịch dinh dưỡng có rất nhiều tác dụng, hắn có thể làm cho cây nông nghiệp nhanh chóng trưởng thành. Sau đó một chút thân thể trống rỗng người nhanh chóng được bổ sung, để khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Về phần hắn, ký chủ chính mình đi mở mang đi, còn có loại vật này, cái này không phải liền là thuốc sao? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói, lại là gà mờ. Hạ Minh ngẫm lại, cũng là lắc đầu, tính toán, gà mờ thì gà mờ đi, tổng so không có cái gì mạnh. Cao cấp dịch dinh dưỡng đối với Hạ Minh tới nói, xác thực không có quá tác dụng lớn chỗ. Sau đó ngẫm lại, Hạ Minh liền đem còn lại vinh dự điểm mua điểm XP, sau đó thêm tại thái cực quyền bên trên. Dù sao thái cực quyền còn không có đại thành, trước mắt cũng chỉ có thể thêm tại thái cực quyền phía trên. Đem những kinh nghiệm này thêm tại thái cực quyền trên thân về sau, Hạ Minh đối với thái cực quyền lĩnh ngộ cuối cùng là đạt tới cao thủ chuyên gia hàng ngũ, cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít tự vệ lực lượng. Có thể không nên xem thường cái này thái cực quyền. Mặc dù nói thái cực quyền coi trọng là lấy nhu thắng cương, nhưng là thái cực quyền yếu lĩnh cũng là phi thường cường thế một loại quyền pháp. Hắn có thể đánh ngươi không hề có lực hoàn thủ. Ngươi suy nghĩ một chút, làm đem người khác đánh ngã, còn không phải tùy ý ngươi xâm lược. Mặc dù nói thái cực quyền sát khí nhỏ một chút, nhưng là quyền thuật nha, vốn chính là vì ngăn địch mà xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh vinh dự điểm lại móc sạch, khiến Hạ Minh cảm giác có chút nhức cả trứng. Hạ Minh nhìn nhìn thời gian, bây giờ đã 7 giờ đồng hồ, cũng đúng lúc đến thời gian ăn cơm. Hạ Minh ngẫm lại, vừa vặn thử một lần cái này chủ thần bí tịch đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền không khỏi hưng phấn lên. Hạ Minh đi ra. Chúng ta ra đi ăn cơm. Đúng vào lúc này Lâm Vãn Tình thanh âm tại bên ngoài vang lên. Hạ Minh tranh thủ thời gian hấp tấp đi tới. Khi thấy cái này cách ăn mặc thật xinh đẹp Lâm Vãn Tình về sau, Hạ Minh trước mắt lại là sáng lên. Không biết vì cái gì, mỗi một lần nhìn đến Lâm Vãn Tình đổi một bộ quần áo, Lâm Vãn Tình khí thế thì biết biến hóa một phần, mà lại khiến người ta có lấy hai mắt tỏa sáng cảm giác. Lão bà, ta tới. Hạ Minh đáp lại một tiếng. Lúc này Lâm Vãn Tình nói, ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chúng ta ra đi ăn cơm. Nay trời quá muộn, thì không tự mình làm cơm ăn. Lâm Vãn Tình nói, ra ngoài ăn à. Hạ Minh vốn còn muốn cho Lâm Vãn Tình triển lãm một chút chính mình trù nghệ đâu. Có chút không muốn ra ngoài ăn. Sau đó ngẫm lại, nói, lão bà, hôm nay cơm tối để ta làm đi. Chúng ta thì đừng đi ra ăn đi. Để ngươi nếm thử tay nghề ta. Tỷ phu biết làm cơm à. Trần Vũ Hàm lúc này kinh ngạc kêu một tiếng. Hô lớn, tỷ phu, ngươi cho chúng ta nấu cơm ăn đi. Người ta không muốn ăn bên ngoài đồ, vật lặt. Hạ Minh, ngươi còn biết làm cơm. Lâm Vãn Tình cũng là có chút hồ nghi nhìn lấy Hạ Minh. Có chút không quá tin tưởng. Nàng biết Hạ Minh đánh nhau rất lợi hại. Hơn nữa còn có cao trào y thuật. Đồng thời tiếng Anh vô cùng lưu loát. Cái này ba loại mỗi một dạng người khác mơ tưởng đạt tới Hạ Minh loại trình độ này. Càng không cần nói. Cái này Tam Dương đều vô cùng tinh thông. Cho nên Lâm Vãn Tình cho rằng Hạ Minh học cái này ba món đồ. Khẳng định tiêu tốn rất nhiều thời gian. Căn bản không có hắn tinh lực đi học hắn đồ, vật. Đúng vậy à, lão bà, ta nấu cơm vừa vặn rất tốt ăn. Hạ Minh đắc chí nói ra. Nói nhảm, học hội trù thần bí tịch. Muốn là liền làm đơn giản nhất đồ, vật cũng sẽ không. Cái kia trù thần bí tịch thì không gọi trù thần bí tịch. Lâm Vãn Tình một mặt chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Nàng chưa từng có nghĩ đến Hạ Minh vậy mà lại nấu cơm. Đầu năm nay nam nhân biết làm cơm cũng không nhiều. Tăng thêm ngày bình thường gia trưởng nuông chiều từ bé. Cũng không nỡ để cho mình hài tử nấu cơm. Có thể nghĩ một người nam nhân biết làm cơm đến cỡ nào ngạc nhiên. Trái lại Trần Vũ Hàm nhìn Hạ Minh cái kia tự tin về sau. Thì là đầy mắt bên trong đều là bốc lên ngôi sao nhỏ. Đó là một loại sùng bái. Từ lần trước Hạ Minh cứu nàng về sau. Trần Vũ Hàm thì đối Hạ Minh vô cùng có hảo cảm. Lại nói, tại chúng ta nông thôn. Trên cơ bản đều dựa vào chính mình. Có khả năng phụ mẫu trong đất bận bịu, giữa trưa không trở lại ăn cơm. Cho nên thì phải tự làm cơm ăn. Hạ Minh nói ra, tỷ phu, người thật có thể làm ra ăn ngon. Cam đoan độc không chết người. Tuy nhiên Trần Vũ Hàm cũng rất sùng bái Hạ Minh. Nhưng là nàng vẫn là mang theo một loại lo nghĩ ánh mắt hỏi Hạ Minh. Làm sao? Các ngươi không tin, nếu không chúng ta đánh cược thế nào? Hạ Minh cười cười nói, nếu như đổi lại trước hôm nay lời nói. Hắn thật đúng là không dám làm cơm, bởi vì hắn cũng thử qua nấu cơm, căn bản chính là rốt đặc cán mai, nhưng là hiện tại hắn có trù thần bí tịch, mà lại thì khắc ở trong đầu hắn, có gì có thể sợ. Tốt a, tỷ phu, ngươi muốn làm sao đánh bạc? Trần Vũ Hàm hưng phấn hỏi, theo sau tiếp tục nói, nếu không như vậy đi, tỷ phu ngươi thắng. Người ta ngực mượn ngươi mò 2 ngày. Ngươi muốn là thua. Ngươi liền phải cho người ta ngực lớn. Cái gì? Rầm rầm. Hạ Minh theo ánh mắt hướng về Trần Vũ. Hàm cái kia 2 cái đu đủ lớn trông đi qua. Tuy nhiên Trần Vũ Hàm chỉ là phía trên sơ tam. Nhưng là ở đó phát dục phi thường tốt. Nếu như sờ tới sờ lui lời nói. Khẳng định vô cùng có co giãn. Nghĩ đến. Cho dù là Hạ Minh cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh cái này một bộ xuân ca giống như bộ dáng về sau. Nhất thời cả giận nói. Hạ Minh, ngươi nếu là dám xuống tay với Vũ Hàm. Bản tổng giám đốc để ngươi cả đời làm thái giám. Lâm Vãn Tình là thật bị Hạ Minh giận đến. Bản tổng giám đốc nam nhân. Làm sao có thể nhìn nàng nữ nhân chỗ đó đâu. Chẳng lẽ bản tổng giám đốc nơi này không xem được không? Nữ nhân chính là như vậy. Làm ngươi trực câu câu nhìn ngực nàng thời điểm. Nàng thì cho rằng ngươi là sắc lang. Ngược lại, hắn thì cho rằng ngươi không bằng cầm thú. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.